Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 185, Gia Biên sắp đến. Iran đội thời khắc cuối cùng phát động tấn công mạnh, bọn hắn hoàn toàn được ăn cả ngã về không, toàn tuyến để lên, hiện tại thời gian bù giờ 3 phút sắp trôi qua, trọng tài chính đã đang nhìn biểu, Aziz che tại đường biên bên trong cắt về sau. Chân phải lên chân một cước túi bắn. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay về phía cầu môn. Từng thành phản ứng kịp thời. Hắn phi thân dập tắt lửa. Đơn trưởng đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Trận đấu này từng thành biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn mấy lần cao tiếp ngăn cản. Chặn Iran đội công cánh cửa. Nếu như không có hắn xuất sắc phát huy. Iran đội dẫn bóng tuyệt đối không thể có thể chỉ có hai cái. Thời gian bù giờ thời gian đã qua. Trọng tài chính do dự một chút. Ngón tay hướng góc cờ khu. Iran đội phạt góc. Tranh tài thời gian bù giờ thời gian đã qua. Iran đội tại thời khắc cuối cùng thu được một góc cầu. Đoạn Hiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh lội dưới. Trung Quốc đội muốn đứng vững đối phương một lần cuối cùng tiến công. Phòng bị cái này một góc cầu chúng ta liền thắng. Một lần cuối cùng tiến công. Iran đội cố lên. Iran sướng ngôn viên phấn chấn tinh thần. Cho bọn hắn đội bóng động viên. Nhìn trên đài người Iran cũng đứng lên. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem trên trận. Cái cuối cùng phạt góc. Nếu như lần này tiến công không thành. Iran đội tại thi dự tuyển bên trên bất bại chiến tích như vậy kết thúc. Queiroz ở đây bên cạnh huy động bàn tay. Ra hiệu Iran cầu thủ để lên. Liền ngay cả bọn hắn thủ môn, thân cao đạt đến 196cm Iran thủ môn Eri Lễ Tát Bối Lan Vạn Đức cũng vọt tới vùng cấm địa. Tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong, song phương cầu thủ cơ hồ đều vọt vào nơi này. Vùng cấm địa bên trong lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Liền thông ra ra đều hơi khẩn trương lên. Cái này nếu như bị đối phương nắm lấy cơ hội đỉnh tiến vào. Trung Quốc đội cũng không có thời gian lại đi lại vượt qua. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong khẩn trương nhắc nhở lẫn nhau chọn vị trí. Lúc đầu Trung Quốc đội là một cái khu vực chằm chằm người phòng thủ chọn vị trí. Nhưng là Iran đội tại 10 tên cầu thủ đều vọt vào vùng cấm địa. Bị đối phương cầu thủ như thế một quấy. Trung Quốc đội cầu thủ vị trí cũng đứng không yên. Cho nên bọn họ dứt khoát liền chữ hàng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Trọng điểm khu vực trọng điểm phòng thủ. Khu vực khác liền một đối một chằm chằm người phòng thủ. Rất nhanh, tại Azadi sân bóng fan hâm mộ bóng đá cầu nguyện bên trong. Iran phạt góc mở ra. Ami bên trong phạt góc mở ra. Iran sướng ngôn viên thanh âm tràn đầy chờ mong. Nhưng là rất nhanh, chờ mong liền biến thành tuyệt vọng. Lý Thanh Sơn, Đoạn Hiên hô to, tại vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn cấp tốc tìm được bóng đá điểm rơi. Sau đó hắn nhảy lên thật cao, đánh đầu đem cầu dùng sức hướng ở ngoài vùng cấm đỉnh ra ngoài. Bóng đá vượt qua tất cả cầu thủ đỉnh đầu, tại bên trong vòng phụ cận mới rơi xuống. Ngô Lỗi cấp tốc liền xông ra ngoài. Hắn cùng Iran mới thay đổi trận Aziz được đấu tốc độ. Ý đồ trước tiên đem cầu khống chế lại hiện tại Iran cầu môn thế nhưng là trống không. Bất quá ngay tại Iran cầu thủ liều mạng trở về chạy thời điểm. Trọng tài chính đem cái còi bỏ vào trong miệng. Tất, trọng tài chính duỗi ra hai tay. Thổi lên tiếng thứ nhất cái còi vang. Tất, tiếng thứ hai cái còi tiếng vang lên. Trọng tài chính tay giơ lên. Tất, cuối cùng một tiếng dài cái còi. Trọng tài chính hai tay lập tức. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội lấy được thắng lợi. Đây là Trung Quốc đội lần thứ nhất tại tòa này sân bóng thắng trận. Tại dạng này một trận mấu chốt đại chiến bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ đứng vững áp lực. Bọn hắn đem thắng lợi bảo trì đến cuối cùng. 3-2, nương tựa theo Lý Thanh Sơn hat-trick, Trung Quốc đội sân khách thắng được Iran, chiếm trước cái tiểu tổ này hạng nhất. Gia Biên đang nhìn, Đoạn Hiên thanh âm từ TV bên trên truyền đến, để tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này fan bóng đá vô cùng phấn chấn. Mà lúc này tại sân bóng, Trung Quốc đội đám cầu thủ lẫn nhau ôm nhau. Bọn hắn tại thỏa thích chúc mừng lấy trận đấu này thắng lợi. Cứ việc trên lý luận bên trên, bọn hắn vẫn tồn tại tiểu tổ bị loại khả năng. Nhưng là cầm xuống trận đấu này về sau, bọn hắn cơ hồ 99,99% thân thể đã tiến vào World Cup thi dự tuyển vòng chung kết đại môn. Nếu như cái này một vòng đấu, Hàn Quốc đội cùng Uzbekistan đối đều ra điểm tình trạng, Trung Quốc đội liền sẽ nâng lên khóa chặt tiểu tổ trước hai tên. Trở thành năm 2018 Nga World Cup ngoại trừ đội chủ nhà bên ngoài chi thứ nhất thu hoạch được tư cách dự thi đội bóng. Đoạn Hiên âm thanh run rẩy, màn hình TV bên trên, ống kính một mực khóa chặt Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Quần áo đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi Lý Thanh Sơn mang trên mặt hưng phấn tiếu dung. Hắn cùng mình các đội hữu từng cái ôm chúc mừng. Iran đội đám cầu thủ sớm liền rút lui. Trung Quốc đội chúc mừng cũng không có tiếp tục quá lâu. Nơi này dù sao cũng là sân khách. Thân là tốt nhất cầu thủ, Lý Thanh Sơn đứng tại tràn đầy nhà tài trợ nhãn hiệu biển quảng cáo trước tiếp nhận phóng viên. Phỏng vấn, cái này đối với chúng ta mà nói là một trận mấu chốt tranh tài. Tranh tài tiến hành rất gian nan. Iran đội tại châu Á là một chi đỉnh tiêm cường đội. Chiến thắng bọn hắn cũng không dễ dàng. Trận đấu này đối với chúng ta song phương tới nói đều là một trận mấu chốt chi chiến. Nhưng may mắn là, cười đến cuối cùng chính là chúng ta. Ta chúc Iran đội tiếp xuống tranh tài hảo vận. Mà đối với chúng ta mà nói, chúng ta còn không có hoàn toàn cam đoan thi dự tuyển ra biên. Cho nên, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Đội bóng đội trưởng nói 10 phần điệu thấp. Mà bên trong gia kỳ thật tại buổi họp báo bên trên cũng tương tự biểu đạt giống nhau quan điểm. Chúng ta còn không có ra biên. Chúc mừng giới hạn tại bản trận đấu thắng lợi mà thôi. Trận đấu này thắng lợi ý nghĩa phi phàm. Nhưng là cái này ba phần còn không thể hoàn toàn cam đoan chúng ta ra biên. Iran đội thực lực rất mạnh. Chiến thắng bọn hắn là phi thường khó khăn sự tình. Ta đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện rất không hài lòng. Cho nên ta nửa chàng sau mới sẽ làm ra lập tức đổi ba người cử động. Đối mặt cường đại Iran đội, chúng ta cuối cùng hoàn thành phản siêu. Điều này nói rõ chúng ta đội bóng về tâm lý đã tới gần tại thành thục. Chúng ta có nhất danh vĩ đại đội trưởng, nhất danh xuất sắc trên trận lãnh tụ. Queiroz cũng tại sau trận đấu biểu thị, chúng ta bại bởi Trung Quốc đội, hoặc là nói chúng ta bại bởi Lý Thanh Sơn. Có được Lý Thanh Sơn, Trung Quốc đội tại châu Á là tuyệt đối cường đội. Chúng ta nhất định phải đem đại đa số phòng thủ tinh lực để trên người Lý Thanh Sơn. Nhưng là như thế này làm thường hiệu quả cũng không lớn. Bại bởi Trung Quốc đội để chúng ta tại điểm tích lũy bên trên rơi ở phía sau. Bất quá tình thế bây giờ đối với chúng ta tới nói cũng coi như không tệ. Chấm ngoặc kép, trận đấu này sau khi đá xong. Sau đó tiến hành hai trận đấu theo thứ tự là Hàn Quốc giao đấu Syria, Uzbekistan giao đấu Qatar, mà liền tại Trung Quốc đội tại phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn thời điểm. Cái này hai trận kết quả trận đấu cũng phân biệt ra. Hàn Quốc đội 1-0 chiến thắng Syria, Uzbekistan 1-0 thắng Qatar. Cái này khiến đội bóng một trận tiếc nuối. Bất quá Trung Quốc đội đám cầu thủ ngược lại cũng không có vì vậy mà uể oải. Đối với Trung Quốc đội tới nói, tiếp xuống 3 trận thi dự tuyển, bọn hắn chỉ cần cầm tới một phần, liền có thể bảo đảm tiểu tổ trước hai tên ra biên. Nói một cách khác, Trung Quốc đội ra biên sắp đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.